Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 984, chương 986, bố trí. Converter Dung Kiều cầu phiếu, ngày mai buổi sáng sao? Thượng tá lấy làm kinh hãi, sau đó liền đứng lên hướng về phía chân phàm nói, thật xin lỗi, tiên sinh chân, ta làm trước ta có thể chọc giận mà cảm thấy vạn phần xin lỗi. Nhưng là, tướng quân Vo Các hy vọng có thể ở ngày hôm nay thấy ngươi. Có thể hay không? Chấm ngoặc kép, không thể. Chân phàm một hớp liền cự tuyệt, không chút suy nghĩ nói. Nghe, ta là ta, tướng quân Vo Các là tướng quân Vo Các. Ngươi chỉ cần nói cho hắn, ta cần một ngày thời gian tới chuẩn bị là được. Ngày mai, buổi sáng ta sẽ tới, thì nhất định là buổi sáng đến. Nếu không, mời ngươi rời đi đi. Tiên sinh chân, chấm ngoặc kép, thượng tá định lại muốn nói gì. Nhưng là chân phàm ánh mắt rất nghiêm khắc nhìn lại, cũng chỉ tốt lộ vẻ tức giận dừng lại, hướng về phía người còn lại nói. Chúng ta đi thôi, chúng ta đã tận lực. Các bạn trẻ, chúng ta hồi căn cứ. Vừa nói hắn liền dẫn đầu đi ra ngoài, phía sau mấy người nối đuôi ra, nhìn đám này quân nhân lái xe rời đi. Chân phàm xoay người lại ngồi ở trên ghế salon, sau đó hơi nhắm hai mắt lại. Người trong nhà, không có ai qua tới quấy rầy hắn. Biết Kristen các người sau khi trở về, thấy chân phàm dáng vẻ, liền đi tới, nhẹ nhàng cầm tay hắn ngồi chồm hổm ở trước mặt của hắn nói. Chân, là ta, có chuyện gì để cho ngươi lo lắng như vậy? Tin tưởng các ngươi đã xem qua TV. Ở Montana phát hiện tương tự với thánh kinh bên trong rồng đã xuất hiện. Hơn nữa còn là 5 con. Có một cái ở Thái Bình Dương bầu trời tập kích ta ngồi máy bay. Đã bị ta giết, nhưng là còn có 4 con. Ngày hôm trước đã xuất hiện một cái. Ở New York bãi dài. Đốt chết liền rất nhiều người. Còn có cái này. Chấm ngoặc kép, chân phàm chỉ đặt ở trên bàn uống trà tấm ảnh. Hắn điểm chính là cái đó bé gái cùng nữ cảnh sát cùng nhau đốt chết vậy tấm. Ác, trời, nhà Kristen đột nhiên bưng kín miệng mình. Rất hiển nhiên, chỉ cần không phải người mù là có thể nhìn ra được là một lớn một nhỏ hai cổ thi thể. Thật sự là để cho người nhìn thấy mà giật mình. Nàng xem tấm ảnh, lại nhìn xem chân phàm. Sau đó vuốt ve khuôn mặt của hắn nói. Trời, đáng thương chân. Người muốn làm gì? Christina, gọi điện thoại để cho Meyer tới. Chân phàm bỗng nhiên hướng về phía trên lầu lớn tiếng kêu. Sau đó liền từ trên lầu đạp đi xuống hai người. Một cái là Christina, một cái là Ý Phỉ. Rất hiển nhiên, hai người cũng cảm thấy trong phòng khách bầu không khí không đúng lắm đâu. Dạ, ông chủ, Christina gật đầu một cái. Sau đó đi ngay trong thư phòng gọi điện thoại, mà Ý Phỉ cũng đi tới, ngồi ở chân phàm bên cạnh, cầm tay hắn, có chút bận tâm nhìn hắn. Đừng lo lắng, ta cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp nguy hiểm không phải sao? Chân phàm nhẹ nhàng vỗ một cái Ý Phỉ tay nói, Mia, tới, còn có En, Helena, cũng đến đây đi, dâu y lúc nào có thể về đến nhà. Phỏng đoán sắp tới, nàng vậy có thể so với chúng ta trễ 15 phút. Kristen nhìn đồng hồ tay một chút, sau đó liền vỗ một cái tay chân phàm gánh, cũng đứng lên, đi tới ngồi xuống một bên tới. Chân phàm đang đợi dâu y về nhà. Sau khi trở về, chân phàm đem làm ra quyết định. Cái quyết định này cực kỳ trọng yếu. Rất nhanh Meyer Simon cũng tới. Hắn vội vã chạy tới. Xem đến đại sảnh bầu không khí không đúng lắm đầu, liền đi tới chân phàm trước mặt nói, sư phụ, chuyện gì xảy ra, là bởi vì là đầu quái thú kia sao? Ngồi xuống, Meyer, bọn chúng ta một hồi nói sau. Chân phàm chỉ cái ghế bên cạnh, tỏ ý Meyer ngồi xuống, chờ dâu y đến, quả nhiên mười mấy phút sau đó, dâu y đến, ở nàng kinh ngạc trong ánh mắt. Chân phàm để cho nàng cũng ngồi ở phòng khách trên ghế salon. Với là người một nhà rốt cuộc đến đông đủ. Còn như hai đứa bé, Ý Phỉ để cho Maria đẩy bé bằng đi trên sân cỏ đi bộ đi. Gia đình bây giờ hội nghị rốt cuộc bắt đầu. Được rồi, mọi người đều đến đông đủ. Ta muốn nói là, lần này, ta cũng là cảm giác không có rất lớn chắc chắn. Ta cảm thấy đây là một cạm bẫy. Trần Phàm chỉ trên bàn uống trà những cái kia tấm ảnh. Những người này đều là bị đầu quái thú kia đốt chết người. Mà những người này mặc dù bị đốt chết, là bởi vì là đầu quái thú kia trả thù. Người nói là, những quái thú kia có độ cao trí khôn. Mia cau mày tới, nhìn Trần Phàm nói, bất quá, chúng vốn là chết trong truyền thuyết sinh vật. Cái có trí khôn cũng chẳng có gì lạ. Mấu chốt là, bọn họ trí khôn cao bao nhiêu? Chúng ta làm sao mới có thể cùng chúng tranh đấu? Ta không biết bọn họ trí khôn rốt cuộc đến cái nào trình độ. Trần Phàm thở dài một cái nói. Lần này đầu rồng hung ác kia lựa chọn New York bãi dài. Rất hiển nhiên đây chính là một loại cảnh cáo. Cảnh cáo chúng có thể từ nước Mỹ bất kỳ địa phương tới công kích. Hơn nữa, như vậy thì sẽ khiến cho chính phủ nước Mỹ tìm được có thể giết chết bọn họ người kia xuất hiện chính là ta. Ta xuất hiện, liền có thể đối mặt một cái bẫy mặt. Ta đem sẽ không đối mặt một đầu rồng hung ác, mà là đối mặt bốn đầu. Như vậy, chúng ta có thể giúp ngươi làm gì? Mayer Simon tâm trạng có chút phấn khởi. Hắn rất khát vọng cùng những cái kia rồng hung ác tỉ đấu một phen. Ngược lại Mia sắc mặt nhưng càng ngày càng ngưng trọng. Mia, Mayer, Helena, các ngươi ba cái tu luyện đạo gia tâm pháp cũng mỗi người có chút tin tưởng. Cũng mỗi người có mình thiên phú. Hơn nữa thực lực cũng rất tốt. Các ngươi những ngày qua liền không nên đi phòng khám bệnh. Các ngươi nhiệm vụ chính là trông chừng tốt nhà mỗi một người. Lẫn nhau giữ liên lạc. Một khi có vấn đề, lập tức hướng biệt thự bên này tập trung. Ta bố trí ở chỗ này đại trận sẽ phát huy rất lớn tác dụng. Trần Phàm hướng về phía bọn họ ba người. Nói, Trần Phàm nói đại trận. Chính là ban đầu hắn ở trong biệt thự bố trí phong thủy đại trận. Nếu như một khi phát sinh nguy hiểm, hoặc là có người xâm nhập, phong thủy đại trận liền sẽ phát sinh biến hóa, trở thành mê muội đối thủ. Hơn nữa công kích đối thủ, suy yếu công kích của đối thủ giới tính đại trận, đạt tới công thủ chuyển đổi lẫn nhau chức năng. Chúng ta sẽ, Helena cùng Mia cũng trân trọng gật đầu một cái, mà Mayer có chút xem thường. Hắn nhìn Trần Phàm nói, sư phụ, ta có thể cùng ngươi cùng nhau sao? Không, ngươi thực lực còn chưa đủ, ngươi đi, sẽ ảnh hưởng đến ta. Trần Phàm kiên quyết cự tuyệt. Hắn nói, nếu như đầu rồng hung ác kia công kích là cảnh cáo hoặc là ví dụ ra ta mà nói. Như vậy, ta liền khẳng định, chúng nhất định là có cao độ trí khôn sinh vật. Cho nên đừng lấy là ngươi là loài người liền khinh thị bọn họ trí khôn. Dạ, sư phụ, Mayer mặc dù có chút không cam lòng, nhưng là vẫn là ngoan ngoãn đón nhận Trần Phàm ra lệnh. Lúc buổi tối, Mayer liền chưa có về nhà. Ở chỗ này ở lại, đúng như Trần Phàm lo lắng, nếu như vậy bốn con rồng hung ác có độ cao trí khôn. Như vậy, khẳng định sẽ cho mình thiết kế một cái bẫy, hoặc là dương đông kích tây. Coi như không phải, hắn cũng không có thể để cho mình tạm thời sơ sót mà đưa đến mình người thân lâm vào tình cảnh nguy hiểm. Cái này là tuyệt đối không thể cho phép. Mayer, Mia, Helena ba người thực lực đủ bọn họ ngăn cản một trận. Chỉ cần bọn họ có thể ngăn cản một hồi. Như bàn về bao xa. Mình cũng biết ở thời gian đầu tiên bên trong chạy về. Thấy Trần Phàm như vậy trịnh trọng kỳ sự. Tất cả mọi người trong lòng đều có chút nặng trĩu. Ăn xong cơm tối sau đó. Trần Phàm lại cùng bọn họ nói một ít chi tiết. Để cho Mia dẫn đầu. Đề nghị mấy ngày nay phòng khám bệnh ngừng buôn bán. Hơn nữa phòng nghiên cứu xây dựng cũng tạm thời dừng lại. Bất quá phỏng đoán lúc này, người Mỹ cũng bắt đầu lo lắng. Dẫu sao phát sinh ở New York bãi dài bi kịch, tùy thời đều có thể ở nước Mỹ bất kỳ địa phương phát sinh. Vì trấn an lòng người, Tổng thống tiên sinh ở trong TV phát biểu diễn thuyết. Hơn nữa lần nữa bảo đảm, nhất định sẽ bảo đảm mỗi một người sinh mạng tài sản an toàn. nước Mỹ cho tới bây giờ không có bị đánh sụp qua. Nhất định có thể chiến thắng tà ác sinh vật. Hơn nữa, bọn họ đối với loại sinh vật này tập quán nghiên cứu lấy được tiến triển. Bóc một tiếng, TV bị tắt, Tổng thống tiên sinh diễn giảng thanh hơi ngừng. Tướng quân Vokak đã có chút bể đầu sứt chán. Washington phương diện rốt cuộc đem New York bãi dài bi kịch áp lực chuyển tới tướng quân Vokak. Nơi này, hắn phải ở trong thời gian ngắn cầm ra có thể đánh bại những cái kia tà ác sinh mạng có thể được. Giới tính kế hoạch, bỏ mặc tướng quân Vokak lần nữa nói rõ nghiên cứu còn không có gì tiến triển. Nhưng là mệnh lệnh chính là mệnh lệnh. Nó là không nói phải trái. Tướng quân, lúc này Sylvia Stanton thượng tá gõ cửa. Gặp tới, tướng quân Vokak hướng về phía thượng tá Stanton gật đầu một cái. Đang muốn hỏi hắn kết quả như thế nào. Nhưng là thấy hắn chán nản mặt, cũng không khỏi trong lòng trầm xuống nói. Hắn không có đáp ứng không? Không, hắn đáp ứng. Nhưng là, hắn muốn ngày mai buổi sáng mới có thể đến. Thượng tá Stanton thở dài một cái nói. Tướng quân, ta không biết tiên sinh chân có thể giúp đạt được chúng ta cái gì. Nhưng là, bây giờ mấu chốt nhất là như thế nào giết chết vậy con đáng chết rồng hung ác. Chúng ta hoàn toàn lâm vào bị động trong. Ta biết, đi ra ngoài đi. Tướng quân Vokak gật đầu một cái, hướng về phía thượng tá Stanton vừa nói, thuận tiện đem ta cửa phòng làm việc đóng lại, vừa nói liền ngồi ở trên ghế, không biết đang suy nghĩ gì, có chút xuất thần. Thượng tá Stanton thấy tướng quân Vokak dáng vẻ, không kiềm được thở dài một cái, liền xoay người rời đi, lúc rời đi, đem tướng quân Vokak cửa phòng làm việc cũng đóng lại, hắn cảm thấy. Lần này tướng quân Vokak có thể là hôn mê đầu. Không thèm nghĩ nữa làm sao đem vậy con rồng hung ác bắt hoặc là giết chết. Mà là nghĩ đến phải đi mời một người trung y. Diễn viên thậm chí là trưng cất rượu sư tới. Trời mới biết, cái thế giới này có phải điên rồi hay không? Hoặc là tướng quân Vokak điên rồi. Cảm ơn thượng đế. Hắn rốt cuộc đáp ứng tới. Tướng quân Vokak chờ thượng tá Stanton rời đi sau đó. Rốt cuộc thở một hơi dài, sau đó cầm chặt quả đấm trên không trung dùng sức vung lên. Rất hiển nhiên, Trần Phàm đồng ý để cho hắn cảm thấy sự việc đã bắt đầu có chuyển cơ. Hơn nữa nói không chừng lần này như cũ sẽ là mình phương diện này đại thắng. Đang suy tư trước, bỗng nhiên liền vang lên tiếng gõ cửa. Sau đó chính là thượng tá Stanton thanh âm. Tướng quân, Washington phương diện người đến. Vừa nói cửa bị đẩy ra, từ bên ngoài đi tới mấy tên quân nhân, cầm đầu vậy quân nhân nhìn như rất tinh thần dáng vẻ, tuổi tác ở hơn 50 tuổi dáng vẻ, nhìn dáng dấp rất to lớn. David Campbell, tướng quân Vokak bắn ra đã thức dậy, nhìn người kia vào cửa người, là một trung tướng, rất hiển nhiên hắn cũng biết người này, vẫn là lính phòng vệ quốc gia quân quan chỉ huy cao nhất. Vì vậy liền hướng về phía hắn chào một cái. Thật xin lỗi, bạn của ta, vạn phần xin lỗi, ta là, tới thay thế ngươi. David Campbell trung tướng có chút lúng túng hướng về phía mặt đầy kinh ngạc tướng quân Vokak. Vừa nói, con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trở lại địa cầu làm thần côn nhé. http://tauyencv.com/tao-noi-lai-noi-diai-gạch-noi-dian-gạch-noi-tsan-gạch-noi-con-. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập. Để thầm, len lút.